Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210: Dư âm biến thế sự. Xương tay tiên khiển cảnh bên trong. Nắm giữ quyền hạn tối cao Lý Phàm. Nhìn lấy kích động không thôi Diệp Phi Bằng. Cùng đồng dạng rất cao hứng Tiêu Hằng. Trong bóng tối nhẹ gật đầu. Bồi đám tiểu tử này diễn xuất lâu như vậy. Cuối cùng hỏa hầu không sai biệt lắm. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra. Liền có thể ngồi thu đầu tư hồi báo. Không nắm quyền sự tình phí công. Vì để cho hắn biên soạn hoang ngôn tận khả năng nhìn qua giống. Thật, Lý Phàm thế nhưng là nhọc lòng. Hao tổn của cải không ít. Bao quát cũng không giới hạn trong. Dung hợp truyền tin trận pháp. Nghi thức cố hóa trận pháp dây truyền. Ngụy trang thành tế đàn truyền tin truyền vào trận pháp. Một bộ trúc cơ kỳ tu vi khôi lỗi. Giả tạo tu sĩ vẫn lạc dị tượng huyễn tượng thạch. Các loại. Mà chỗ lấy thế này như vậy tốn công tốn sức. Lại là thuê cải tạo tiên khiển cảnh. Lại là biên soạn giả dối không có thật chân tiên truyện cũ. Lý Phàm tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Đệ nhất. Nếu như trực tiếp lấy tu sĩ thân phận giúp đỡ này công pháp. Vừa mới bắt đầu còn tốt. Thiên kiêu nhóm tuổi nhỏ, không có rất nhiều ý nghĩ, nhưng theo lấy bọn hắn tuổi tác tăng trưởng, hiểu rõ đến công pháp chỗ chân quý về sau, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh lo nghĩ, hoài nghi cái này sau lưng có lẽ tồn tại âm mưu gì đại giới. Một khi lòng sinh khe hở, như vậy thì dễ dàng bình sinh rất nhiều khó khăn trắc trở, mà ngụy trang thành một vị nửa vẫn lạc thượng cổ tu sĩ. Đem đưa tặng công pháp che giấu là thiên kiêu nhóm tự thân kỳ ngộ. Liền không có loại này lo lắng. Thứ hai, thành lập phục tiên tổ chức về sau. Hắn liền có thể thỏa thích hợp lý cái vung tay trưởng quỹ. Không lại dùng tân tân khổ khổ. Tự mình tìm kiếm thiên phú siêu tuyệt người tiến hành đầu tư. Cái gọi là thiên tài là lẫn nhau hấp dẫn. Tiêu Hằng, Tô Tiểu Muội bọn này thiên kiêu đang trưởng thành du lịch quá trình bên trong. Xác suất lớn cũng gặp được chút thiên phú không kém đồng bạn. Hoàn toàn không cần Lý Phàm quan tâm. Phục tiên thành viên liền sẽ càng ngày càng nhiều. Nuôi thả chúng thiên kiêu. Chính mình an tâm tu hành sau khi. Còn có thể hưởng thụ phục tiên mở rộng mang tới đầu tư hồi báo. Thật sự là tuyệt không thể tả. Thứ ba, phục tiên cái này cùng vạn tiên minh là địch tổ chức bối cảnh. Một ngày không sai cho Tiêu Hằng bọn người trên thân lưng âm một tầng áp lực. Có áp lực mới có động lực. Mới có thể đem bọn họ tu hành thiên phú nghiền ép đến cực hạn. Lý Phàm mới có thể càng nhanh thu hồi đầu tư thành bàn. Lý Phàm có thể nhớ rõ. Trước đó Tiêu Hằng tại không có áp lực chút nào tình huống dưới. Thế nhưng là hơn 10 năm thời gian đều không có thể đem thể nội khí độc loại trừ. Có thể một thế này tại lưu lạc hoang đảo, gánh vác báo thù trách nhiệm áp lực dưới. Khi lấy được định hải thần kiếm công pháp ngày thứ hai, thì tự phát bắt đầu tu hành. Cái này ở giữa chênh lệch có thể quá lớn. Đến mức cái này nho nhỏ phục tiên tổ chức, sẽ không khiến cho vạn tiên minh chú ý. Lý Phàm ngụy trang thành xương sọ thời điểm, đã thông báo Tiêu Hằng. Vạn tiên minh thế lớn. Trước mắt chủ yếu vẫn là lấy phát triển lớn mạnh tự thân thực lực làm chủ. Không có tu luyện tới nguyên anh cảnh trước đó. Không muốn chính diện cùng vạn tiên minh lên xung đột. Dù là Tiêu Hằng thiên tài đi nữa. Tu luyện tới nguyên anh cảnh. Cũng muốn không ít năm tháng. Chỉ sợ Lý Phàm một thế này là không thấy được. Tóm lại, hạt giống đã gieo xuống. Bây giờ chỉ cần chậm đợi ly giới chúng thiên kiêu trưởng thành. Chính mình thu hoạch quả thực là đủ. Trước sau sau hết thảy bận rộn 2 tháng. Chờ Lý Phàm trở lại vạn tiên đảo thời điểm. Thời gian đã đi tới neo định 10 năm. Tuy nói tu hành tọa sơn quyết có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng Lý Phàm cũng không phải loại kia đem vạn sự hy vọng đều hệ tại người khác người. Tự thân tu hành cũng không có rơi xuống. Toàn bộ neo định 10 năm. Lý Phàm đều tại vất vả cần cù bế quan tu luyện bên trong vượt qua. Khải Linh trạng thái một khắc không ngừng. Chỉ thời gian một năm, thì tương đương với phổ thông tu sĩ 20 năm khổ tu. Mà một ngày này, một cỗ có chút phong phú phản hồi tu vi. chợt trống rỗng xuất hiện tại Lý Phàm trong đan điền, đem hắn theo tu luyện bên trong bừng tỉnh. Cỗ này tu vi số lượng trọn vẹn tương đương với hắn bình thường trạng thái dưới 3-4 năm khổ tu. Không nghĩ tới đệ nhất bút tu vi phản hồi tới nhanh như vậy. Lý Phàm không khỏi có chút kinh hỉ. Lúc này cha xem ra, dốc lòng cảm thụ phía dưới. Để Lý Phàm không có nghĩ tới là, tọa sơn quyết đệ nhất bút đại lượng tu vi phản hồi. Không phải tới từ ly giới mọi người, mà là tới từ Hà Chính Hạo. Ngay tại vừa mới, hắn thành công từ trúc cơ trung kỳ, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Hà đạo hữu đây là hậu tích bạc phát a, nhanh như vậy đã đột phá. Xem ra cái kia câu 50 năm bên trong tất định kim đan, còn thật không phải một câu nói bừa. Lúc này, Lý Phàm cũng nhận được Hà Chính Hạo truyền đến báo tin vui tin tức. Lý Phàm miễn đi hắn năm nay cần phải trả lợi tức, lấy đó cổ vũ, để hắn tiếp tục cố gắng tu hành. Tranh thủ sớm ngày kim đan, về sau lại xem xét lên bế quan thời gian bên trong bỏ sót tin tức. Trương Chí Lương đối với Sơn Hà Đại Trận nghiên cứu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Hắn phát cái tin tức tới, hỏi thăm Lý Phàm trận đạo tri thức tự học như thế nào. Chờ hắn trở về, muốn đối Lý Phàm tiến hành một lần khảo hạch. Cái này tự nhiên không làm khó được ở kiếp trước đã tại Trương Chí Lương thủ hạ học tập hơn 10. Năm trận pháp Lý Phàm, cho nên Lý Phàm cũng không có làm sao lo lắng. Tiếp đó, tại một đống dâu ria ân cần thăm hỏi tin tức bên trong, diễn võ đường Giang Chính Tịch một cái tin, ngược lại để Lý Phàm lên hứng thú. Hắn hỏi Lý Phàm, gần nhất có hay không thấy qua một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Hiển nhiên tin tức là phát cả nhóm, nhưng vị này trúc cơ tu sĩ, Lý Phàm lại là nhận biết. Chính là 12 thế lúc, vị kia đồng dạng là tự phàm nhân tiểu thế giới nhập cư trái phép mà đến trúc cơ đại sư. Lý Phàm hỏi thăm một phen Giang Chính Tịch, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, trước đây không lâu, vị này một mực tương đối là ít nổi danh trúc cơ đại sư. Đột nhiên gia tăng tuyên truyền cường độ, đánh lấy nhất định trúc cơ thành công, rút ngắn 99% trúc cơ thời gian khẩu hiệu. Trắng trợn tuyển nhận học đồ, trúc cơ đại sư trước kia cũng không tệ lắm dư luận. Cùng bị thổi làm thần hồ kỳ thần công hiệu, hấp dẫn không ít luyện khí viên mãn, chuẩn bị trúc cơ tu sĩ. Bọn họ đối vị này trúc cơ đại sư vẫn tương đối tín nhiệm. Nộp độ cống hiến về sau, ngay tại đại sư dốc lòng chỉ đạo dưới, ngay tại chỗ trúc cơ lên. Thế mà, chờ bọn hắn hoặc thành công, hoặc thất bại chờ theo trúc cơ quá trình bên trong thanh tỉnh về sau, lại tức giận phát hiện, một mực tại bọn họ bên tai lên tiếng chỉ đạo trúc cơ đại sư, thế mà chỉ là một bộ huyễn tượng, chân chính trúc cơ đại sư đã sớm chạy trốn, chúng tu sĩ nhóm cái này mới tỉnh ngộ, chính mình đây là bị lừa. Theo sau đó thống kê, lúc ấy, ít nhất có hơn 100 tên tu sĩ ở trên đảo tụ tập, 2000 điểm độ cống hiến, đối với luyện khí viên mãn tu sĩ tới nói, cũng là một khoản con số không nhỏ. Không có cam lòng bọn họ, lúc này cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, ào ào lựa chọn hướng Vạn Tiên Minh tố cáo. Loại chuyện nhỏ nhặt này Vạn Tiên Minh nơi nào sẽ để ở trong lòng. Bất quá, cái kia có mặt ngoài công tác vẫn phải làm. Sau đó diễn võ đường mệnh lệnh Giang Chính Tịch tra rõ án này. Chờ Giang Chính Tịch đuổi tới chuyện xảy ra hòn đảo điều tra lúc, sớm đã là người đi nhà trống, cái gì đều không có thể điều tra ra, mà lại nhóm người này tựa hồ vẫn rất có thủ đoạn. Liền Giang Chính Tịch nhờ quan hệ, mời Thiên Cơ Đường Công Tôn trưởng lão xuất thủ đầy tính toán tung tích của bọn hắn, cũng không thể tìm tới một chút xíu dấu vết để lại. Kết thúc không thành nhiệm vụ, liền muốn khấu trừ công huân, hàng quyền hạn đẳng cấp. Bất đắc dĩ Giang Chính Tịch đành phải ôm thái độ muốn thử một chút. Phát cả nhóm chư vị hảo hữu, hỏi thăm phải chăng đã từng có người từng thấy trúc cơ đại sư tung tích. Hiểu rõ sự tình chân tướng Lý Phàm, nhiều hứng thú sờ lên cái cằm. Dựa theo bình thường quỹ tích, bọn họ có lẽ vẫn là tại điệu thấp thực hành âm mưu, chậm rãi tích lũy độ cống hiến mới đúng. Làm sao lại làm đem lớn? Trực tiếp chạy trốn. Chẳng lẽ lại, bọn họ cũng xào linh vụ thảo rồi? Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy đến. Nghĩ nghĩ, còn thật có nhất định khả năng. Dù sao, thứ 12 thế thời điểm, bọn họ cách đổi lấy ra hợp đạo công pháp thôn Hải Trường Sinh Công. Đã không xa, liều một phen, nói không chừng liền có thể trước thời gian 50 mấy năm hoàn thành nhiệm vụ đâu. Lý Phàm thậm chí có thể tưởng tượng, linh vụ thảo lúc đầu tăng vào thời điểm, bọn họ tuy nhiên tâm động, nhưng là ý kiến cũng chưa chắc sẽ đạt thành nhất trí. Vận dụng mấy chục năm góp nhặt, đi vào được ăn ý, nhưng theo linh vụ thảo giá cả không ngừng tăng vọt, ý kiến phản đối cũng sẽ biến càng yếu kém. Cuối cùng do dự dự, cuối cùng đồng ý vào trang, chuẩn bị kiếm bộn thì thời điểm ra đi. Thiên huyền kính một lời định phong ba, linh vụ thảo giá cả sập bàn, bọn họ mất hết vốn liếng, có lẽ bọn họ có lẽ không có sử dụng toàn bộ tích xúc, nhưng cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề, cho nên bọn họ mới bí quá hóa liều, chuẩn bị kiếm bộn hồi huyết, trực tiếp chạy trốn, 100 người, cũng là 20 vạn điểm cống hiến độ, cái này lừa đảo, so làm đầu tư dẫy đến còn nhanh hơn, nghĩ nghĩ. Lý Phàm hồi phục Giang Chính Tịch nói, nếu như khả năng, đạo hữu có thể theo tiến về Ung Lương Châu phương hướng ven đường tìm kiếm. Nói không chừng sẽ có kết quả. Sau một lúc lâu, Giang Chính Tịch hồi đáp, đạo hữu có ý tứ là, bọn họ đi tìm nơi nương tựa ngũ lão hội rồi. Hừ, phản minh thế nhưng là đại tội. Nếu là bị ta bắt đến, chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào, đa tạ đạo hữu. Lý Phàm lại khách khí vài câu, đem truyền tin phù thu hồi, yên tĩnh tự hỏi, cái này trúc cơ đại sư sớm chạy trốn một chuyện, hắn cũng không chút nào để ý. Lý Phàm tránh thức để ý là, linh vụ thảo sự kiện ảnh hưởng, tựa hồ còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Trước đó hắn thì trong lòng ẩn ẩn có cảm giác, tựa hồ bỏ sót cái gì, giờ phút này đi qua cái này cắm xuống khúc nhắc nhở. Lý Phàm rốt cuộc minh bạch tới, chính mình sơ sót là cái gì? Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi lên linh thực thảo dược giá cả. Quả thật đúng là không sai, kêu rên khắp nơi trên đất, vô cùng thê thảm, có thậm chí đã rớt phá giá vốn. Thứ 12 thế thời điểm, những thứ này thảo dược là bởi vì neo định 13 năm. Mộc thuộc tính động thiên trồng trọt nhóm đầu tiên linh thực thành thục. Đại quy mô xuất hàng mới đưa đến giá cả tuyết băng. Mà một thế này, bởi vì Thiên Huyền Kính thông báo, Vạn Tiên Minh tất cả tu sĩ đều sớm biết, cái kia động thiên các chủng linh thực thảo dược cực lớn phong phú tin tức. Giá cả ngã xuống có thể gặp phải, vì mau chóng cầm trong tay thảo dược bán thành tiền, tu sĩ lẫn nhau xem thường, cái này mới đưa đến linh thực giá cả sớm sập bàn. Có điều đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chấm ngoặc kép, tiểu dược vương đỉnh, hồi tưởng lại cái này đã từng dẫn đến chính mình bỏ mình kẻ cầm đầu. Lý Phàm trong mắt không khỏi lóe qua một đạo tinh quang. Thảo dược giá cả sập bàn. Đương nhiên sẽ không có người đi mua cái gì trồng cho thảo dược đỉnh nhỏ. Không ai ủy thác tiêu. Tu viễn, hắn sẽ còn đi dược vương tông di tích, đem tiểu dược vương đỉnh móc ra sao? Lúc này tiểu dược vương đỉnh, tuy nhiên không có giá trị gì, nhưng chờ chân chính dược vương đỉnh trở về sau, nó có thể liền trở thành người người tranh đoạt chân bảo. Hết chương.